Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 83, cáo giả Odin. Lúc này, Loki đang tại ngồi ở tượng trưng cho Asgard quyền lực vương tòa. Hai tay khẽ vuốt vương tòa, Loki có chút ức chế không được trong lòng phấn khởi. Vừa hắn dùng hình chiếu phân thân lừa gạt cái kia ngu xuẩn ca ca. Thương hại hắn dĩ nhiên thực sự tin tưởng. Tuy nhiên tiếc nuối là coi như Thor mất đi tư cách hắn cũng vô pháp nắm lên búa Thor, nhưng ít ra không cần lo lắng Thor hội trở về quấy rối. Lão đầu tử ngủ say, ngu xuẩn ca ca bị lưu vong. Ta rốt cục có cơ hội trở thành Asgard vương. Ai? Loki sắc mặt đột nhiên biến đổi, vô ý thức liền muốn đứng dậy. Mà khi hắn nhìn thấy người tới thời điểm hơi ngẩn người rồi lại rất nhanh ngồi ở. Tô Phục, ngươi tới Asgard làm cái gì? Loki trầm giọng hỏi. Tô Phục nhìn trên vương tọa Loki tựa như cười mà không phải cười nói. Thừa dịp còn có cơ hội là hơn ngồi một lúc đi. Dù sao, ngươi cũng ngồi không lâu. Ngươi có ý gì? Loki sắc mặt thay đổi lạnh giọng nói, nơi này là Asgard, không phải là địa cầu. Người tốt nhất đừng càn rỡ như vậy. Làm càn, Odin hiện tại cũng không dám nói thế với ta đi. Tô Phục ha ha cười nói, hiện tại Asgard từ ta trưởng quản. Loki đối chọi gay gắt nói, Tô Phục không phản đối. Loki am hiểu quỷ kế, đem khống chế đùa bỡn nhân tâm. Bản thân thực lực cũng không tính quá yếu nhưng tuyệt đối không mạnh, nói đến làm càn. Ta đến rất là hiếu kỳ, nếu như Asgard người biết rõ ngươi là băng xương cự nhân sẽ là phản ứng gì? Đặc biệt là băng xương cự nhân hai lần xâm lấn Asgard đều là ngươi làm. Ngươi nói bọn họ còn sẽ không để cho ngươi ở đây chỗ ngồi. Loki mặt không biến sắc, ngươi cho rằng như vậy nói xấu ta. Có người có tin hay không? Ta là băng xương cự nhân, là giết chết băng xương cự nhân vương, Laufey, là ta, cứu vãn Asgard, cho nên, người cảm thấy có thể chính mình ngồi chắc vương vị. Tô Phục bĩu môi cười nhạo, nói, chỉ cần Odin tỉnh lại hoặc là ca ca ngươi Thor trở về. Người phải ngoan ngoãn từ ở vị trí này lăn ra đây. Vì lẽ đó Loki, khi không có ai đợi ngươi tinh tướng cũng là thôi. Tốt nhất chớ ở trước mặt ta tinh tướng. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Loki xác thực không đủ tư cách. Bởi vì Tô Phục cảm thấy Loki hiện tại làm ra sự tình toàn bộ đều tại Odin dự liệu ở trong. Odin tuy nhiên lão có thể còn không đến mức trực tiếp ngủ say không được. Ở một lần Loki dẫn băng xương cự nhân tiến vào Asgard phá hoại Thor kế nhiệm quốc vương nghi thức. Lúc Tô Phục cảm thấy Odin nên nhận ra được Loki dã tâm. Vì lẽ đó Odin đem Thor lưu vong làm cho Loki có thể tiếp tục hắn âm mưu. Sau đó dựa vào ngủ say thời cơ để Loki làm mưa làm gió ở lúc mấu chốt lại đi ra thu thập hỗn loạn. Danh chính ngôn thuận để Loki cái này nhị hoàng tử triệt để mất đi tư cách. Đã như thế vừa có thể giúp đệ khống Thor giải quyết Loki cái phiền toái này. Còn có thể để Thor ở trong chuyện này có trưởng thành trở thành một hợp lệ quốc vương, may mà sau khi hắn chết chắc chắn đối mặt chư thần hoàng hôn. Hơn nữa thuận tiện lợi dụng Loki còn giải quyết băng xương cự nhân cái họa lớn trong lòng này. Hơn nữa Tô Phục cảm thấy Odin khả năng còn có một tầng ý tứ. Đó chính là nếu như Thor thật không có khôi phục lôi thần tư cách vậy thì đàng hoàng dừng lại ở địa cầu làm một phàm nhân. Để Loki trưởng quản Asgard đối mặt tương lai chư thần hoàng hôn. Đã như thế chí ít có thể bảo toàn con trai của chính mình Thor. Không thể không nói, Odin đây mới là cáo giả a. Loki giả dối theo Odin so sánh, hoàn toàn liền là tiểu vu gặp đại vu. Nhìn Loki sắc mặt biến khó coi cực kỳ, nắm đấm nắm chặt có đến vài lần tựa hồ cũng muốn đứng dậy động thủ cuối cùng nhưng nhịn xuống. Tô Phục cũng thật khâm phục Loki, hoặc là nói là có chút đáng thương Loki đi. mệnh vận hắn có thể nói nhất cũng sớm đã bị nhất định. Tuy nhiên hắn có dã tâm nhưng là có muốn chứng minh tâm tư bản thân. Kết quả cũng tại nhân vật phản diện trên con đường này càng chạy càng xa. Tuy nhiên Loki vô số lần phản bội Thor, nhưng hắn trong lòng vẫn là niệm tình. Chí ít Loki không có giết Odin, dù cho hắn biết rõ nếu như Odin tỉnh lại chính mình làm ra tất cả khả năng liền uổng phí. Tiên cung vừa đẩy lùi băng xương cự nhân còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Ta không có thời gian lãng phí ở trên thân thể ngươi. Nói đi, ngươi đến cùng có chuyện gì? Loki trầm giọng hướng về Tô Phục nói. Tô Phục lắc đầu một cái. Không chịu rơi nhân khẩu lưỡi còn không chịu cúi đầu. Ô đường, ta muốn một nhóm ô đường. Tô Phục nói thẳng ra chính mình mục đích. Nếu như Odin cầm quyền nói vẫn đúng là không tốt muốn. Hiện tại vừa vặn là Loki nói tới tính toán thời điểm. Không nhân cơ hội mò điểm chỗ tốt thật sự không còn gì để nói. Ô đường là Asgard chân quý kim loại tài liệu. Há có thể tùy tiện đưa người. Loki đầu tiên là một cái từ chối. Nhưng theo sát lấy nhưng chuyển đề tài nói. Bất quá Takaka bị phụ thân lưu đày tới địa cầu. Ta tuy nhiên không thể vi phạm phụ vương mệnh lệnh để hắn trở về nhưng là có thể để cho hắn quá khá. Một chút, vì lẽ đó ta có thể cho ngưng một nhóm ô đường. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể để cho ca ca ta an an ổn ổn trên trái đất sinh hoạt. An ổn ổn ổn trên trái đất sinh hoạt. Ý tứ chính là đừng quấy rối nha. Mặc dù có chút hư ngụy. Nhưng Loki tìm lý do vẫn đúng là vẫn để cho không người nào có thể bắt bẻ. Vậy mau chóng chuẩn bị đi. Chuẩn bị kỹ càng ta trở về địa cầu. Tô Phục nhàn nhạt nói một tiếng xoay người rời đi. Từ cung điện đi ra. Tô Phục rất mau tới đến trước hắn ở tiên cung thời điểm nhà ở. Sip đã mang Lona theo Darcy Luizer đi tới nơi này. Tựa hồ còn nói chút lúc trước Tô Phục ở đây một ít chuyện lý thú. Ngươi theo Loki đàm luận thế nào? Nhìn thấy Tô Phục trở về Sip vội vàng hỏi. Tô Phục cười cười nói. Cũng không tệ lắm. Loki đáp ứng đưa ta một nhóm ô đường kim loại để ta chăm sóc một chút ở trái đất Thò. Chờ hắn đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng ta trở về địa cầu. Vậy chúng ta đây? Sip vội vàng truy vấn. Chúng ta có thể hay không đi gặp Thò? Ô đường cũng không nhẹ đi. Đến thời điểm liền làm phiền các ngươi giúp ta đưa một chuyến. Tô Phục cười nói. Ngoặc kép, ta vậy thì đi thông chi những người khác. Sip vội vàng xoay người liền đi. Bất quá đi tới cửa thời điểm nhưng có dừng lại quay đầu nói. Đúng, Laurel trở lại tiên cung. Nhờ vào lần này đối kháng băng xương cự nhân có công vì lẽ đó bị Loki hủy bỏ đối với nàng truy nã. Tỷ tỷ nàng Enchantress không biết ở đâu. Ngươi, cẩn thận một chút, Sip nói xong lúc này mới rời đi. Trùng hợp như vậy băng xương cự nhân tiến công tiên cung thời điểm Lorelei sẽ trở lại. Tô Phục bĩu môi 89/10 nàng là theo Loki một nhóm chứ. Đáng tiếc. Hiện tại tuy nhiên tẩy trắng nhưng chờ Loki sự tình suy tàn nàng còn phải bị tóm. Trái lại đến là Enchantress với thông minh A căn bản không thể xuất hiện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.